Trường khiếu ngưỡng thiên trường ca đương khốc, thét dài ngửa mặt lên trời cùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Triệu Chi Dương: Long bàn hổ cứ hữu chung hữu cổ, rồng lượng hổ ngồi có chuông có trống. Hồng tướng quân: Long đằng hổ dược hữu văn hữu võ, rồng cuốn hổ chồm có văn có võ. Bạch tướng quân: Nhất bả kiếm hoa khai vạn trượng thiên mạc, một nhát kiếm mở ra màn che mờ ảo trên trời cao vạn trượng. Trần tướng quân: Nhất khan huyết chú giải thiên thu sử thư, một lời máu ghi chép tri thức vào sách sử thiên thu. Ngụy tứ tề: Hàng đại nhậm khổ tâm chí lao cân cốt, gieo xuống gánh vác đầy khổ tâm quyết lao gân cốt. Triệu Chi Dương: Đảng đạo nghĩa xuất văn chương truyền bảo phụ, nhưng đạo nghĩa ra văn chương chuyển thành khát vọng. Hồng tướng quân: Lập thân đường đường nam tử Hán, hoài lẫm lẫm đại trượng phu. Lập thân đường đường nam tử Hán, chí lớn lẫm lẫm đại trượng phu. Bạch tướng quân: Nhật nguyệt trầm ca vân thổ hảo cát trung hoa, dân tộc tan long ngọa hổ. Ngày tháng chìm đắm trong văn từ ca trung hoa, tàn long ngọa hổ, hổ. Trần tướng quân: Cửm mộc giang sơn, sơn vô sổ phóng nhãn lưu quang, quang phi độ. Đôi mắt nhìn giang sơn không thể điếm phóng nhãn lưu quang bay ra xa. Hợp, hợp sướng. Nhật nguyệt trầm ca vân thổ hảo cát trung hoa, dân tộc tàn ngọa hổ. Phía sau không sai biệt lắm, khoảng 20 binh lính đánh một bộ quyền quân thể do Ngạo Quân dạy. Thật không hổ là tinh anh, đùa giỡn cũng y vũ sinh phong, thật là rất đẹp mắt. Ngụy tứ tề và vài vị tướng quân hát xong âm tiết cuối cùng, hơn 20 binh lính cũng đánh xong bộ quyền, đồng loạt đứng ngay ngắn, nhìn chăm chú vào hướng các vị tướng quân khác còn có kiếm, tiếng sáo phụ họa, chí khí hào hùng lại vang lên. Khói lửa nổi lên nơi giang sơn phía bắc, rồng khởi cuộn mình ngửa hí dài, kiếm khí tựa sương sa, mang mát tâm tư nước sông Hoàng Hà. 20 năm tung hoành hỏi ai bì kịp, hận vì đau kiếm cuồng trường chưa ngưng. Bao nhiêu thủ trúc trung thành đã vùi xương nơi đất khách, há tiếc chết trăm lần để báo đền nước nhà. Không lời oán than huyết lệ tràn mi, phó ngựa về nam còn ngóng người ở lại phương bắc. Người ở lại phương bắc cỏ xanh cát vàng trời cao, tôi nguyện bảo vệ đất nước mở mang bờ cõi. Đường đường Long Hiên há lại để bốn phương xâm phạm. Ở đây mọi người phần lớn đều là quan văn, nhưng bị áp lực tràn ngập tâm hào hùng trong lời ca ấy, trong lòng tràn ngập tràn đầy hào hùng, mắt không nháy nhìn chằm chằm trên đài, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng sáo hào hùng. Theo tiếng sáo chậm rãi dừng lại, Ngụy tứ tề cùng các tướng quân đều thu vũ khí trong tay lại. Binh lính cũng sướng xong ca từ, nhất tề hướng mọi người phía dưới đài ôm quyền. Ngụy tứ tề tiến lên từng bước ôm quyền nói: Vương gia, tứ tề đại diện cho toàn quân tướng sĩ chúc vương gia sinh nhật vui vẻ. Vương gia sinh nhật vui vẻ. Trên đài tất cả mọi người đều ôm quyền cao giọng nói với Cẩn Hiên. Theo chúng tướng sĩ thanh âm hạ xuống, vũ đài bốn phía đột nhiên phanh bốn âm thanh, bốn phía lại là khói lửa đồng thời đảng hướng trên không, lập tức xuất hiện ánh sáng trong suốt, bốn chữ to vàng tươi: sinh nhật vui vẻ. Cẩn Hiên bám một cái từ chỗ ngồi đứng lên, biểu tình lãnh khốc bị khiếp sợ thay thế bằng biểu tình kinh hỷ, trong mắt chứa đựng nhu tình thật sâu cùng yêu say đắm, nội tâm cảm xúc cuồn cuộn. Quân, ngươi thật sự là làm cho ta chấn kinh rồi, ngươi lại một lần làm cho ta biết tài hoa ngươi. Lễ vật này thật làm cho ta kinh hỷ, ta hiện tại thật muốn buông sở hữu ngươi, hảo hảo mà đem ngươi ủng vào trong ngực, hảo hảo mà yêu thương ngươi, hảo muốn ôm ngươi, muốn tuyên bố khắp thiên hạ, ngươi là của Âu Dương Cẩn Hiên ta. Chính Hiên lúc này cũng đứng lên, trong lòng tràn đầy tán thưởng, nhưng tại như thế, càng làm Long Hiên hoàng triều bọn họ càng thêm mạnh a. Một câu đường đường Long Hiên há lại để bốn phương xâm phạm, thật sự là nói đúng tâm ý của hắn. Người này hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải gặp, trong lòng cũng có chút chua xót. Có người tài tình như thế, tình nhi và y trước đây đột nhiên trong lòng có điểm sợ, có điểm không tự tin,